Năm khỏa miện tinh hai màu phát ra ánh sáng lóng lánh, nhẹ nhàng rời khỏi miện hoàn, bay lên, thong thả xoay tròn chung quanh âm dương miện. Miện tinh rời khỏi miện hòa, đây là dấu hiệu sắp sửa đột phá. Nhưng tầng bạch quang tàn mát chung quanh thân thể cơ động lại làm cho bọn họ không hiểu nổi. Hai người liếc nhìn nhau, đồng thời đem ý niệm tập trung lên người cơ động. Âm Chiêu Dung cũng một lần nữa đứng lên, đi đến bên cạnh Trúc Dung, cùng chồng mình nhìn chăm chú vào cơ động. Lúc này cơ động cũng không còn cảm giác gì đối với ngoại giới nữa. Hắn đã hoàn toàn chìm đắm trong quá trình ma lực và ý niệm dung hợp với nhau. Mỗi một phân ma lực của hắn giống như là rộng mở ra ôm ấp lấy bất cứ phần ý niệm nào dũng mãnh tiến vào. Ma lực vốn là ở trạng thái lỏng, lúc này trong cơ thể hắn tựa hồ như biến thành từng cái bọt khí trong suốt. Khi ý niệm của hắn cũng với những bọt nước li ti kia kết hợp lại với nhau, bên ngoài mỗi cái bọt nước kia lại có thêm một tầng quang thải nhàn nhạt càng trở nên trong suốt sáng ngời hơn. Trước kia cơ động chỉ là thông qua ý niệm để điều động toàn bộ ma lực của mình, hiện tại hắn chỉ cảm giác được tựa hồ như mỗi một phân ma lực của mình đều có thể thoải mái nương theo ý niệm mà phát động. Luồng âm dương lốc xoáy cũng không vì ma lực của hắn phát ra mà thay đổi tốc độ vận chuyển, hoàn toàn có thể dựa vào ý niệm của hắn khống chế mà tiến hành điều chỉnh. Mà ngay cả phương pháp âm dương thần tòa kia tựa hồ cũng phát sinh biến hóa. Lần đầu tiên cơ động có thể hoàn toàn khống chế được mỗi một phân ma lực trong cơ thể. Không thể nghi ngờ cảm giác giống như tại một khắc này bản chất ma lực đã hoàn toàn bay vọt. Có lẽ, lúc này trong cơ thể hắn tổng thể số lượng ma lực cũng không có tăng lên, nhưng mà, mỗi một phân ma lực kia sau khi cùng với ý niệm dung hợp thành một thể tổng thể năng lực lại tăng vọt rất nhanh. Cơ động có thể cảm giác được lúc mình thúc giục luồng âm dương lốc xoáy phát động ra khỏi cơ thể, dưới sự thúc giục của ý niệm, mỗi một phân ma lực của mình đều giống như là một quả mặt trời nho nhỏ, hấp thụ các ma lực nguyên tố cùng thuộc tính trong không khí dung nhập vào trong đó. Chẳng những có thể tăng tốc độ hấp thu nguyên tố ma lực của mình, đồng thời, khi phóng thích ra ma lực cũng không còn giống như lúc trước, hoàn toàn dựa vào ma lực của bản thân mà hỗ trợ. Nói cách khác, sau này khi thi triển ra ma kỹ, chẳng những uy lực sẽ gia tăng lên, đồng thời sự tiêu hao của bản thân cũng sẽ giảm bớt rất nhiều. Chỉ riêng phương diện này thôi, đã thể hiện rõ sự chênh lệch giữa hai quan và ba quan. Lúc ở trong địa linh sơn, cơ động sở dĩ có thể bằng vào thực lực hai quan mà đối kháng với các đối thủ ba quan, cũng không phải bởi vì ma lực của hắn rất cường đại. Có ba nguyên nhân chủ yếu, một là do thuộc tính áp chế, thuộc tính của cực hạn song hỏa chi âm chí dương có uy lực làm cho bất cứ đối thủ nào, ma lực ra sao cũng không thể hoàn toàn phát huy ra hết. Do đó 10 thành năng lực cũng chỉ có thể phát huy tối đa được 6, 7 thành mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên nhân thứ hai chính là hắn có được ma kỹ của hai đại quân vương. Ma kỹ của hỏa diễm quân vương chính là có được sức bộc phát cường hãn đến cực độ. Loại ma kỹ của một đời quân vương này chỉ là trong nháy mắt có thể phóng thích ra, chỉ một nháy mắt đó thôi, rất có thể chính là khoảng khắc tất sát vĩnh hằng, trong nháy mắt làm cho đối thủ tiêu tán. Mà ma kỹ của ám viêm ma vương, chính là cực hạn xâm nhập thôn phệ, hơn nữa còn có năng lực chế trục cùng với làm cho đối thủ suy yếu. Dưới một số tình huống đặc thù, ma kỹ của ám viêm ma vương càng đáng sợ hơn của hỏa diễm quân vương rất nhiều. Sức bộc phát của hỏa diễm quân vương còn có thể mạnh mẽ ngạnh kháng được thế nhưng ma kỹ của ám viêm ma vương, hơn nữa còn dùng đinh tị minh âm linh hỏa phóng thích ra các loại năng lực phòng ngự sẽ lập tức bị phá hỏng, làm cho địch nhân nháy mắt lâm vào cục diện bất lợi. Hai loại ma kỹ của cơ động ám nguyệt trảo, ám nguyệt diễm, cả hai đều có năng lực hạn chế đối thủ, khiến đối thủ tạm thời không thể phát động công kích. Đúng là nhờ vào ma kỹ của hai đại quân vương, cộng thêm thuộc tính áp chế của hai loại cực hạn song hỏa, mới có thể trong nháy mắt tiếp xúc đã phát sinh ra lực lượng đủ để hủy diệt đối thủ, giúp cho cơ động có thể phát ra một kích tất sát. Nguyên nhân thứ ba cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất chính là sự khinh thường của địch nhân đối với cơ động và Lam Bảo Nhi cùng với năng lực công kích của cơ động mang đến tính bất ngờ và thêm vài phần vận khí nữa. Ai có thể ngờ được một gã ma sư hai quan lại có thể bộc phát ra lực lượng cường đại đến mức đó. Ai có thể ngờ được công kích trong nháy mắt của hắn có thể phát huy ra uy lực cường hãn đến như vậy. Mà gã trung niên áo đỏ hỏa hệ kia chết oan uổng nhất, mãi đến lúc chết hắn cũng không hiểu rõ lực lượng ám viêm ma vương mà cơ động phát ra cường hãn đến mức nào, có thể nói là chết hồ đồ đến cực điểm. Nếu không phải là do ba nguyên nhân này cùng gộp lại một chỗ trong trận chiến ấy, cơ động hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Là do ba nguyên nhân kia tổng hợp lại một chỗ, vượt qua ưu thế chênh lệch giữa hai quan và ba quan, cho nên cơ động mới có thể khắc địch chế thắng, cũng không có nghĩa là ma lực của hai quan và ma lực ba quan chênh lệch không lớn. Càng cảm nhận được sự biến hóa chung quanh thân thể, cơ động lại càng thấu hiểu rõ ràng hơn. chỉ sắp đột phá ba quan, ma lực và ý niệm chỉ mới dung hợp đã khiến hắn có thực lực cảm thụ như thế này. Như vậy, nếu mạnh hơn nữa, năm quan, sáu quan, thậm chí giống như Âm Chiêu Dung vậy, có được chuyên chúc danh hiệu thì sẽ cường đại đến mức nào? Ngay tại thời điểm cơ động chìm đắm trong sự biến hóa về chất của hai đại cực hạn song hòa, đang suy nghĩ, lĩnh ngộ sự huyền bí của ba quan, thân thể hắn lại xuất hiện biến hóa. Những biến hóa chỉ có thể nhìn thấy từ bên ngoài. Tầng hào quang màu trắng vốn đang bao phủ bên ngoài cơ thể hắn lúc này giống như một tầng chất lỏng, không ngừng lưu truyền xung quanh thân thể hắn, phát sinh ra biến hóa kỳ dị. Cách chương.